Chương 248, Nữ Nhi, Kích Chiến Quần Hùng. Lấy đại man tướng sĩ tấm kia cuồng bá đạo quán tính cách, trong lúc nhất thời, lửa giận trong lòng từ lâu là không nhẫn mại được. Chỉ là tiểu nương bì, đừng vội càn rỡ, báo đáp ta đến chém ngươi một vị đại man cấm quân thống lĩnh, lúc này không nhẫn mại được, gầm lên một tiếng. Tiểu nương bì, nhớ kỹ, giết ngươi người, đại man cấm quân, Thiết Châm Hùng vị kia cấm quân thống lĩnh, nhún chân một cái, thả người nhảy xuống, cầm trong tay đại đao, trực tiếp hướng về kia nữ tử đánh tới. Đao quang pha không, tăng vọt mấy trượng làm cấm quân thống lĩnh, một thân thực lực tự nhiên không yếu, ở toàn bộ đại man vương triều bên trong cũng là xếp hàng đầu, thực lực đa tờ tơ y phá hư cảnh ngũ trọng. Thiết Châm Hùng nhất mặt cười gằn, dưới cái nhìn của hắn, một đao này chiến đấu cũng đã kết thúc. Thế nhưng là, sau một khắc, thần sắc hắn trơn lên kinh sợ, như gặp phải đáng sợ sự tình. Xì xì nàng kia tay cầm một cái trường kiếm màu xanh lam sẫm, vẹn vẹn chỉ là tiện tay vung lên, cái kia Thiết Châm Hùng lúc này đầu một nơi thân một ne ho thi thể hạ, chết ở nàng kia dưới kiếm chết, chết Thiết Châm Hùng lại bị cái này tiểu nương bị giết không thể, đường đường một vị phá hư cảnh võ giả cứ như vậy bị một chiêu miểu sát đại man vương triều người nhất thời há hốc mồm, không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Một vị thực lực đã đạt đến phá hư cảnh ngũ trọng cao thủ, lại đánh không lại một cái danh bất kinh truyền nữ tử mà người cấm quân kia tổng thống lĩnh, vị trung niên nam tử kia vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Làm đại man vương triều ở trên thành tường này cường đại nhất một người, vị nữ tử kia sở hữu động tác cũng để hắn nhìn vào mắt. Thậm chí ngay cả hắn đều có chút cảm thấy thật không thể tin. Tuy nói lấy thực lực của hắn muốn chớp nhoáng giết hết Thiết Châm Hùng không phải là không thể, nhưng tuyệt đối không giống như là vị nữ tử kia làm được như vậy ung dung. Cái kia tản ra chí mạng hàn khí một kiếm, ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, liền đem Thiết Châm Hùng cả cuộc đời cơ hội toàn bộ đóng băng lại, cũng chính là trong khoảnh khắc đó, Thiết Châm Hùng chết phá hư cảnh thất trọng thực lực, chẳng lẽ Đại Tần Vương Triều đã cường đại như vậy sao? Thời khắc này, trung niên nam tử tâm lại càng là chìm đến đáy vực. Hô phong thanh khẽ nhếch, gào thét bên tai. Cô gái kia tựa hồ cũng không có bởi vì giết chết một người mà cảm thấy cao hứng, tay nắm lấy kiếm, lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, chờ đợi cái kế tiếp người khiêu chiến đến. Đến cái này thời điểm, đại man tướng sĩ làm sao không minh bạch, trong mắt bọn họ tiểu nương bỉ, lại là một cái cực kỳ khủng bố cao thủ. Ở cái này nam tôn nữ ti, rồi lại là lấy thực lực vi tôn thế giới, bọn họ lần thứ nhất đối với một cái nữ tử cảm thấy sợ sệt. Bọn các ngươi, dám nữa chiến không? Nàng kia tóc đen lay động, lần thứ nhất mở miệng nói, thỉnh chiến đại man làm càn. Ở cái này thời điểm, làm cấm quân tổng thống lĩnh, trung niên nam tử không thể không đứng ra. Hắn làm thế nào có thể không nhìn ra Đại Tần Vương Triều dự định? Đây là muốn dựa vào tướng lãnh trong lúc đó chiến đấu, chen ép hắn nhóm một phương này khí thế. Cái gọi là đấu tướng, là trên chiến trường một loại thông thường chen ép sĩ khí thủ đoạn. Binh làm tướng đảm, sẽ vì binh hồn một vị tung hoành vô địch tướng lãnh, không chỉ có thể đủ cổ vũ phe mình binh lính sĩ khí, còn có thể ma diệt tinh thần đối phương. Ở nàng kia đi lên phía trước một khắc đó, trung niên nam tử liền nghĩ tới chỗ này. Lại càng là rõ ràng, đối phương ở biết rõ muốn công thành độ khó khăn rất lớn dưới tình huống, chỉ có chen ép chính mình một phương khí thế, có thể tận lực giảm bớt bọn họ công thành vị trí mang đến thương vong. Mà cái kia Thiết Châm Hùng không nhẫn lại được, đáp lại thỉnh chiến, nhưng kết quả bị nàng kia một kiếm chém giết vậy sẽ khiến vốn là sĩ khí đê mê đại man tướng sĩ. Bởi vì chính mình một phương này thua ở một cái nữ tử trong tay, sĩ khí lần lượt hạ xuống. Bọn các ngươi có thế chiến hay không? Nàng kia ánh mắt sâu thẳm, lần thứ hai tiến lên trước một bước, lợi kiếm trong tay, chỉ về đại man vương cũng. Lớn mật được lắm, tiểu nương bị đối mặt với cô gái kia lần nữa thỉnh chiến, trên thành tường những cái đại man tướng sĩ nhất thời giận dữ. Một cái tiểu nương bị, lại dám ngông cuồng cùng cực, lần nữa khiêu khích bọn họ. Coi như thực lực cường hãn, cũng không thể để na nở dê như vậy bôi nhọ đến lúc nào một cái nữ tử cũng có thể đủ đứng ở bọn họ trên đầu làm mưa làm gió đại man vương triều, còn không có co vong đây thống lĩnh, chúng ta chiến những cấm quân kia thống lĩnh lại càng là nộ không thể xá, từng cái rêu rao lên xuất chiến bọn họ những này phá hư cảnh cao thủ còn ở lại chỗ này, không tới phiên một cái nữ tử ở đây khoa trương. Bọn họ e ngại là cái kia gần 40 vạn đại quân, mà không phải cái này đại tần nữ man tử một cái tiểu nương bị mà thôi. Đa nở dê che mở chi thác bạt một vị trung niên nam tử kia một mặt tâm trầm, chỉ mặt gọi tên để một vị cấm quân thống lĩnh xuất chiến cũng không thể lại để cho cái kia tiểu nương bị kiêu ngạo như vậy xuống. Không phải vậy những này các tướng sĩ sĩ khí đều sẽ bị chèn ép không có chút nào còn lại. Cái này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tai nạn. Thống lĩnh một vị sắc mặt lạnh lùng trung niên nam tử từ những cấm quân kia thống lĩnh bên trong đi ra. Ngươi đi, chém giết người kia, trung niên nam tử vung tay lên, lạnh giọng quát. Đối với trước mặt nam tử này, trung niên nam tử có cực cường tự tin. Võ lực siêu quần, một thân thực lực đã đa tờ tơ y phá hư cảnh thất trọng, là trừ na nở dê tự thân cùng hai vị khác phó thống lĩnh bên ngoài, cái này tất cả mọi người ở trong mạnh nhất một vị. Hắn vẫn thật là không tin, một cái nữ tử, tại chiến đấu lực phương diện có thế so vơ y thác bạt một mạnh hơn. Vâng, thống lĩnh mở đất phương pháp một khẽ quát một tiếng, liếm liếm môi, đáy mắt né qua một kia khát máu. Một cái nữ tử, cũng dám khiêu khích đại man vương triều, một người như vậy nên giết. Chỉ có tự tay mình giết địch nhân, mới có thể chấn đại quân sĩ khí. Mà hắn vốn là vương thất chi họ, cơ thể bên trong lại càng là chạy xuôi theo một tia vương thất máu. Lần này đồng dạng là vì là đại man vương thất hoành thác bạt một dưới chân từng tầng đạp xuống. Nhất thời, toàn bộ thành tường đều tại hắn một cước này bên dưới có nho bè run rẩy. Nếu như không phải là thành này tường có đại trận bảo hộ, lại càng là bởi vì mấy từ ngàn năm nay không ngừng tu thiện, chỉ sợ là ở hắn một cước này phía dưới, đã sụp đổ một mảnh. Thân hình trực tiếp bất ngờ ra ngoài, nhảy xuống thành tường. Âm thác bạt mục nhất cước từng tầng giẫm nát mặt đất, một tiếng vang thật lớn, tùy theo nổ vang đầy trời bụi mù bình địa mà lên, tất cả mặt đất tựa hồ cũng làm rung động một hồi một người nhảy dựng, bụi mù bốn lên làm tất cả tiêu tan lúc, chỉ thấy thác bạt mục chân đạp chỗ, trực tiếp lộ ra một cái khủng bố giẫm đất hô to. Thậm chí, một cái lưới nện giống như vết nước từ hầm động bốn phía lan tràn ra. Mà cái kia thác bạt mục ngạo nghễ đứng sừng sững ở bụi mù bên trong, gần giống như một tôn khủng bố man thú nhất cức giấm, đạp phá đa y đi a man lực đến đây có thể bằng sơn hà, ta có thể cảm giác được ngươi rất mạnh, nhưng, nhận lấy cái chết giác nộ có thể chuẩn bị kỹ càng. Nhớ kỹ, giết ngươi người, thác bạt mục giữ tợn nở nụ cười, khát máu đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cô gái kia. Tiêu Tuyết Vũ cô gái kia trong mắt đen láy, thâm thúy không gợn sóng. Cho dù là đối phương ra trận kinh người, lại càng là không có một chút nào ba động. Bất quá xem hắn thần sắc tựa hồ trở nên ngưng trọng lên, hiển nhiên cũng là nhận ra được thực lực đối phương. Nhưng dù vậy, vẻ mặt rất nhanh khôi phục nguyên dạng, trước sau như một băng hàn. Đế hoàng Trinh Triệu Chi Thiên cổ anh kiệt.